Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1632, chương 1632, chiến ca truyền nhân. Hắn giận dữ hét, giết, giết, liệt thiên ma điệp đám sinh linh, xông lên trời, hạ vũ chân đạp hư không, ánh mắt sắc bén, nhìn chằm chằm trên bầu trời tầng mây, gầm nhẹ. Đi xuống, ta tới, thiên lôi quá mạnh mẽ, một mình ngươi không nhịn được. Cửu vĩ hồ hét, hạ vũ nhàn nhạt cười một tiếng. Yên tâm, ta có thể chịu đựng được. Đi xuống đi, vừa nói, hạ vũ phóng lên cao. Sử dụng tự thân đạo đài, mở trọng đồng, xanh đỏ yêu dị con ngươi. Lóe lên tia sáng yêu dị, giờ phút này tràn đầy ngưng nhiên ánh sáng. Cửu vĩ hồ bọn họ đã sớm không chịu nổi. Hôm nay hạ vũ cường thế ra sân, để cho bọn họ được thở phào. Bất quá mỗi người bọn họ sử dụng đạo của mình đài. Phiêu hướng hạ vũ, để cho hắn mượn dùng bên trong lực lượng ứng đối thiên lôi. Bọn họ vốn là một thể. Hơn nữa đạo đài nguyên bổn chính là hạ vũ chóc đi ra. Hôm nay mỗi cái đạo đài tề tụ, hạ vũ thân thể. Bản năng sinh ra cảm ứng, mười mặt đạo đài đồng loạt sáng lên, vờn quanh ở bên cạnh, hạ vũ tay không, trực tiếp tiến lên đón, xông vào đầy trời sấm sét bên trong, xa xa người, xa xa hội, giống như là có sinh linh, ở đại dương sấm sét bên trong chìm nổi, mà hạ vũ ở đầy trời trong lôi đình, cũng không thoải mái, vạn lôi tề hạ. Toàn bộ rơi trên người, loại tư vị này, chính là lôi hệ đạo đài vậy không nhịn được. Nhất thời, mười đạo đài tán loạn, tứ tán ra, hạ vũ thân thể bại lộ ở đầy trời sấm sét trong đó. Hạ vũ không chút do dự, ngưng tiếng hét lớn, trọng đồng chiến giáp, ra, một mặt màu đỏ trọng đồng chiến giáp, lưu chuyển khí tức thần bí, từ hạ vũ trong cơ thể nổi lên. Chống đỡ sấm sét nổ ầm, trọng đồng chiến giáp xuất hiện, làm tất cả mọi người đều hơi khiếp sợ, bất quá vẫn lắc đầu, không coi trọng hạ vũ bọn họ có thể độ kiếp thành công. Cái này sấm sét quá đáng sợ, chính là thật anh cảnh tu sĩ, lõm sâu trong đó, vậy được rơi được kết quả hài cốt không còn, càng đừng đề ra hạ vũ bọn họ, người mặc chiến giáp hạ vũ. Tu vi bảo tăng một cái cảnh giới lớn, ở trong sấm sét hoành hành bá đạo. Vì thế, đột nhiên một tiếng tư thế hào hùng tiếng sáo, ở phía xa đột nhiên nhớ tới, làm người ta đột nhiên chấn động một cái. Một vị áo bào đen nam tử, gương mặt nếu như đao tước, giữ lại dài rác tóc chìa chìa, tay cầm một cây sáo ngọc, ở mép thổi ra làm người ta phấn chấn thanh âm. Nguyên thủy chia đều, bên ngoài, thư sinh thấy người này sau đó, con người mau chóng xúc, tràn đầy vẻ kiêng kỵ, bởi vì năm đó hạ vũ rời đi hạ giới, đi thượng giới thời điểm, ai nhất có tư cách dòm ngó ngôi báu trẻ tuổi một đời thủ khoa vị trí. Nguyên thủy chia đều không thể nghi ngờ là có hy vọng nhất một liệt người. Nơi này, đàn lão ở phía xa, nghe tiếng sáo. Ánh mắt con người phóng đại, quay lại khiếp sợ cùng kêu lên, nói, đây là, chiến ca, cái gì, thượng cổ chín lớn khúc phổ một trong chiến ca. Có người vô cùng khiếp sợ, đồng loạt nhìn về phía áo bào đen nam tử Nguyên Thủy chia đều. Vì thế, Nguyên Thủy chia đều cười nhạt nói, một khúc chiến ca tặng cho Vũ Huynh, trợ trận độ kiếp, làm phiền. Hạ Vũ gặp qua Nguyên Thủy chia đều, ngay tại Bình Minh Hoàng Thành thời điểm, mình và hắn có duyên gặp qua một lần. Hôm nay ở chỗ này, cái này thiên tài hạ giới, đột nhiên xuất hiện, lấy chiến ca là giúp, mà thời đại thượng cổ uy danh hiển hách chiến ca, có thể không chỉ là để cho người thưởng thức. Chiến ca duy nhất công hiệu, chính là có thể để cho chấn bức hai bên chiến lực. Còn như có thể chấn bức nhiều ít, liền xem chiến ca người có thực lực, Cho nên tiếp theo, Hạ Vũ vang lên bên tai tư thế hào hùng tiếng, tựa như ở thức tỉnh mình nhiệt huyết, trực thấu mình linh hồn, toàn diện khai thác mình tiềm lực. Vì thế, Hạ Vũ trong mắt tia máu đầy vải, triệu hồi 10 đạo đài, khí thế của cả người, từng bước leo, thẳng xông lên cửu tiêu, so với trước đó tuyệt đối tăng lên không chỉ một lần. Đây chính là chiến ca đáng sợ, nếu như hai quân giao chiến, một khúc chiến ca, sợ rằng liền có thể quyết định chiến cuộc thành bại. Nơi này, Hạ Vũ ở đầy trời lôi kiếp bên trong, khiến cho dùng quả đấm, không ngừng đánh cái này bổ tới thiên lôi, tiếng giống giận không ngừng. Chu Yếm bọn họ vậy ngất trời hồi sinh, là Hạ Vũ chia sẻ áp lực, một tràng kinh khủng 8-9 tầng trời cướp, lại có thể rất miễn cưỡng bị Hạ Vũ bọn họ cho chống giữ đi qua. Bất quá có lần này, phỏng đoán sau này Chu Yếm bọn họ lại cũng không dám độ kiếp, cái này mấy người chung vào một chỗ thiên kiếp, thật là so bọn họ người độ kiếp mạnh dù sao cũng lần. May bọn họ bản thể đều là bất phàm sinh linh, nếu không đổi thành mộc trước tình cái này loại thiên tài trẻ tuổi, chỉ sợ sớm đã bị thiên lôi đánh chết, hài cốt không còn. Bất quá vượt qua thiên kiếp, Hạ Vũ mỗi người bọn họ cũng mệt mỏi kiệt lực, trên mình vết thương chồng chất. Bất quá vậy lấy được to lớn chỗ tốt, mỗi một trên người cũng lưu chuyển bảo quang, cường độ thân thể hiển nhiên đề cao một lớn đoạn. Hạ Vũ sắc mặt mệt mỏi, nhìn về phía Diệp Khởi Linh bọn họ khẽ gật đầu, và Chu Yếm bọn họ quả quyết rời đi, trở lại nghỉ ngơi bên trong tiểu viện. Tiếp theo bất cứ chuyện gì đều không tham dự, nguyên thủy chia đều lại bị liệt vào kỳ lân bảng, thân là chiến ca truyền nhân, đủ để cho hắn có tư cách liệt vào bên trong. Vì thế, Hạ Vũ tắm nước nóng, nuốt vào hàng loạt cấp 2 chữa thương đan, bế quan bắt đầu tu luyện, cùng với những ngày qua cảm ngộ, nện mới vừa đột phá cảnh giới, mà đỉnh sẽ vẫn ở chỗ cũ tiến hành. Bất quá bởi vì Hạ Vũ quá chói mắt, để cho kế tiếp thi đấu lộ vẻ được có chút nhàm chán, nhất thời một phần chia võ tu hiển nhiên là không nhẫn nại được, đánh không tốt chủ ý, đến gần tím cấp tiểu viện. Bất quá đế tinh phòng vệ vậy coi là xâm nghiêm, hạng người tầm thường khó mà đến gần Hạ Vũ chỗ ở. Bất quá ở chiều nay, ban đêm đen nhánh không gặp năm ngón tay, Hạ Vũ chỗ ở tiểu viện xông ra một cái người quần áo đen, lẫn nhau phòng bị 10 phần cảnh giác, tỏ rõ đây không phải là một nhóm người. Có thể bọn họ lần lượt xông vào Hạ Vũ bên trong tiểu viện, nhưng phát hiện liền một bóng người đều không, Hạ Vũ không biết tung tích, để cho những người quần áo đen này sắc mặt khó khăn xem, chỉ có thể nhanh chóng rời đi. Còn như Hạ Vũ đã rời đi đế tinh, có thôn phệ thú và lưu manh trùng, Hạ Vũ qua lại không gian ngay tức thì liền có thể rời đi. Hơn nữa trước Hạ Vũ đã cùng Diệp Khởi Linh bọn họ chào hỏi, mình sẽ tiếp tục ở vạn tinh cương vực du lịch một thân một mình, mà Đại Bảo và Tiểu Bảo bị Diệp Khởi Linh và Diệp Hạo mang đi. Còn như thư sinh bọn họ, vậy mỗi người rời đi vạn tinh cương vực, tiếp tục tu luyện, mấy đại phân thân vậy lần lượt rời đi, có riêng con đường muốn tu luyện, mà vạn tinh cương vực trẻ tuổi một đời, bọn họ rõ ràng lại nữa coi làm đối thủ, tiếp theo chỉ có thể khiêu chiến cường giả thế hệ trước. Chỉ có chiến đấu mới là tăng lên tu vi nhất nhanh gọn biện pháp, vì thế Hạ Vũ vậy có ý nghĩ này, hôm nay côi cút một người, trứng lưu manh và lưu manh trùng, bị hắn ném cho Đại Bảo và Tiểu Bảo. Hạ Vũ một thân một mình lên đường, ngồi ở tinh không cổ thuyền lên, nghiên cứu ma pháp một đạo, muốn trở thành đại ma đạo sĩ. Như vậy, thần đan biên giới, Hạ Vũ đem sẽ không e ngại bất kỳ đồng bối nào khiêu chiến. Hạ Vũ bế quan tu luyện, vận dụng thuật dịch dung, thay hình đổi dạng, hành động trẻ thành 14-15 tuổi thiếu niên thanh tú dáng vẻ. Ở vạn tinh cương vực bên trong rời xa, bất quá dọc theo đường đi, Hạ Vũ Tinh không cổ thuyền bầu trời, không ngừng hiện lên từng cái ma pháp, tất cả hệ đều có, ở trong tinh không nổ tung. Cái này biểu thị Hạ Vũ đang nghiên cứu ma pháp, lục lọi con đường tu luyện. Thời gian chậm rãi trôi qua, Hạ Vũ ở tinh không cổ thuyền bên trong phiêu bạc 2 năm, thời gian một mực ở tinh nghiên tất cả hệ ma pháp. Hôm nay Hạ Vũ ở cổ thuyền bên trong đột nhiên mở ra thâm thúy ánh mắt, lật trong lòng bàn tay hiện lên một đoàn màu lửa đỏ lực lượng. Hạ Vũ cau mày nói, không đúng, hệ lửa đại ma đạo thuật hẳn không phải là như vậy thứ tự sắp xếp. Hạ Vũ suy tính, bởi vì muốn trở thành đại ma đạo sĩ thật sự là quá khó khăn, ma pháp nguyên tố sắp hàng tuần tự so với trước đó khó khăn gấp 100.000 lần, chỉ cần sai một chút cũng đừng nghĩ thi triển ra chân chính đại ma đạo thuật. Phải biết đại ma đạo thuật có thể là có thể đánh giết thần đan cảnh tu sĩ. Nơi này Hạ Vũ tiếp tục điều nghiên, nhưng mà tùy ý phiêu bạc tinh không cổ thuyền, nhưng là trùng hợp vậy xông vào một cái màu đỏ tinh cầu. Nơi này tràn đầy đậm đà linh khí hệ lửa, mà nơi này lại bị gọi chi là hỏa tinh, vạn tinh hạng thứ 36, thập phần cường đại, hỏa tinh nổi danh nhất phải. Bên trong sinh tồn nham tộc, một cái đặc thù sinh mạng thể, bề ngoài rất giống nhân tộc. Hết lần này tới lần khác đầu sinh 2 sừng, một khi tiến vào chiến đấu, sẽ tiến vào ngọn lửa trạng thái và nham hóa trạng thái. Rất khó dây dưa, bế quan Hạ Vũ, cảm giác mình chạm tới, đột phá cổ trai, nhưng mà sống chết chính là không đột phá nổi. Vì thế, Hạ Vũ ngay tức thì đứng dậy, đi tới mũi thuyền, vóc người xương cốt phát ra xào đậu vậy đùng đùng tiếng. Duỗi người, xa nhìn sang, nơi này ngày nay là màu lửa đỏ. Bầu trời nơi này lại là 3 cái thái dương, nhiệt độ cực cao. Hạ Vũ thu hồi đồng xanh cổ thuyền, đi tới hỏa tinh phía dưới cương vực. Màu xanh lá cây cây cối rất ít, nguồn nước càng thiếu, nơi này sinh linh hiển nhiên càng thích nóng ran hoàn cảnh. Hạ Vũ hạ ra uống, đi tới một cái cỡ lớn thôn xóm cửa. Người ở đây miệng hơn 10.000, từng cái cường tráng người đàn ông, ăn mặc xấu thú y, đỉnh đầu sinh trưởng màu đen vòi. Hạ Vũ có thể cảm giác được, những người này nhiệt độ cơ thể rất cao, trong cơ thể tựa như đều có ngọn lửa đang cháy. Bất quá Hạ Vũ đến, cũng không đưa tới người vây xem, nhận là một cái bề ngoài 14-15 tuổi thiếu niên. Có thể có nguy hiểm gì? Cho nên Hạ Vũ dễ như trở bàn tay lẫn vào cái này bộ lạc lớn trong đó. Náo nhiệt chợ phiên, các tộc thương nhân đều ở chỗ này lấy vật đổi vật. Nham tộc bên này người người dũng mãnh thiện chiến, nhưng mà đối với bàng môn chi đạo, từ bọn họ trên quần áo là có thể nhìn ra hết sức lạc hậu, cho nên đưa đến rất nhiều thương nhân đều thích tới nơi này dùng những vật khác đổi lấy nham tộc có 102 hỏa tinh. Hỏa tinh là một loại đặc thù vật liệu, bên trong quần tinh thuần hỏa lực, có thể luyện khí, cũng có thể luyện đan. Hơn nữa hỏa tinh tạo thành, tin đồn là trên sao hỏa mặt 3 cái thái dương, cũng chính là 3 cái kim ô thi thể, máu rơi vào lên xuống địa phương, hình thành hỏa tinh quạng mỏ. Những thứ này đều là truyền thuyết. Hạ Vũ nhìn phồn nháo phố xá, không ngừng có thương nhân hỏi mình có cần hay không đồ, còn có buôn bán nô lệ. Hạ Vũ từng cái lắc đầu, biểu thị không có hứng thú, ngược lại là đối với hỏa tinh cho thấy nồng đậm hứng thú. Trong đó, yên lặng thật lâu màu bạc phù bút, bên trong đệ nhất soái rốt cuộc lên tiếng, nói, thằng nhóc, hơn làm một ít hỏa tinh nghiền thành phấn, nhân sâm nhập máu linh thú bên trong, có thể tăng lên ngươi vẽ bùa phẩm chất, Biết, Hạ Vũ khẽ gật đầu, nhìn chung quanh một mắt, không phát hiện cần hỏa tinh, chỉ bất quá mỗi cái trong gian hàng, bái phòng đều là ngoại giới đồ. Nghĩ tới đây, Hạ Vũ âm thầm cau mày, mình tại sao làm một nhóm hỏa tinh? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. https://tiuyencv.com/SONG-NOI-LAI-NOI-TSAP-NOI-EN-80-LAM-NONG-NOI-MOI-CHÉO-TRỌNG-NHÂN-QUÀ-THIỆN-ÁC. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.